Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 104, chương 105, chính nghĩa triết học. Cầu đạt, lốc tao chi bộ trong, tạp bằng trí bằng trùng, thật xin lỗi. Thật xin lỗi, thật là rất xin lỗi. Shirakawa trung tướng, Tashiji mặt đầy áy náy hướng Shirakawa không ngừng cúi người. Mặc dù Shirakawa lần nữa biểu thị, chính mình chẳng qua là chỉ đùa một chút, nhưng là ngốc manh nữ hải quân thượng sĩ, lại tin là thật. Không nói hai lời, đem Shirakawa kéo về chi bộ, mời Smoker nghiệm chứng thân phận của hắn. Kết quả Smoker không có ở đây. Bất quá thật may có hải binh biết hắn, bằng không Shirakawa thật muốn bị lấy giả mạo hải quân tội danh. Bị cái này nữ thượng sĩ cho dẫn độ. Hết, tính, Shirakawa cũng là ra mặt tử quất thẳng tới. Hắn không thể nào thật đối với. Đúng. Cái này ngốc manh nữ sĩ tức giận, chỉ có thể tự trách mình miệng quá tiện. Bất quá Shirakawa trung tướng, vì cái gì ngươi từ chính mình chú rời đi, đến Đông Hải tới. Tashiji gặp Shirakawa trên mặt cương cười, có chút ngượng ngùng, chuyển đổi đề tài. Cái này a, nói đến liền nói dài. Shirakawa cười ha hả, chẳng lẽ nói cho ngươi biết, ta là từ tân thế giới đợi đến phát chán. Đi tới tứ hải tân thủ thôn, treo lên đánh tương lai hải tặc vương. Vậy thì nói tóm tắt đi. Tashiji thân thiện nói. Ách, Shirakawa thiếu chút nữa nghẹn ra nội thương đến. Muội chỉ a, ta đều nói rất dài dòng. Người có thể hay không cho ta một câu, vậy cho dù nha. Ngoặc kép, đáng tiếc ngốc manh nữ thượng sĩ không như mong muốn. Truy hỏi kỹ càng sự việc, Shirakawa cũng chỉ có thể cái miệng biên bậy. Cái này hả, nói rất dài dòng, ta tại tân thế giới trong chú địa đợi đến có chút nhàm chán. Đột nhiên suy nghĩ ra một loại liên quan tới chính nghĩa, triết học. Cái gì là chính nghĩa, triết học? Tashiji cặp mắt sáng lên, muốn biết rõ Shirakawa tại hải quân bên trong, cũng thuộc về một loại siêu tân tinh, mang theo một thuyền người, chưa trải qua cho phép, liền chạy tới tân thế giới. Ngắn ngủi vài năm, liền hỗn thành trung tướng, làm một cái chi bộ đi ra. Loại này hành vi liền với kỳ tích một dạng. Kỳ thực tại cao tầng nhân sĩ trong mắt, kỳ tích nhất phải chả là Shirakawa còn không có bị trục xuất hải quân. Mà đối với tầng dưới hải quân, tỉ như trước mắt Tashiji, là đối với, đúng, Shirakawa nổi lên con đường, có chút sùng bái. Cái này chính nghĩa triết học. A. Kia cái gì tới? Thật giống như các ngươi thao luyện đã đến giờ đi. Shirakawa ngẩng đầu lên, nhìn một chút thiên không. Đột nhiên nói, a, đúng a, xin lỗi. Shirakawa trung tướng, ta muốn đi tham gia thao luyện. Chờ chút trở lại nghe nữa ngài chính nghĩa triết học. Ngốc manh nữ thượng sĩ ngẩng đầu một cái, nhìn trên bầu trời Thái Dương, tính toán một chút thời gian. Cuống quýt hướng về phía Shirakawa nói một tiếng. Sau đó nhanh chóng xoay người đi. Ta, Shirakawa nhìn chạy đi ngốc manh nữ thượng sĩ. Miệng lưỡi bay vùn vụt. Nào có cái gì chính nghĩa triết học a? Cái này nữ thượng sĩ khó trách có thể trở thành Smoker phó thủ. Tất cả đều là Monday Zitachi. Ai, chờ chút ứng làm như thế nào qua loa lấy lệ nàng đây? Shirakawa nhức đầu theo sau. Đang thao luyện trên sân, một bên suy nghĩ, vừa nhìn chi bộ hải binh huấn luyện, hải quân trong thao luyện, kỳ thực liền với học sinh tiểu học thể dục buổi sáng là một cái đạo lý. Chỉ bất quá có một ngày một thao, một ngày ba thao cùng một ngày năm thao phân biệt, dùng cho đúc luyện thân thể, tránh cho đợi đến lâu, gần cốt cũ kỹ, thật run rẩy thời điểm, thành xương sụn đầu, hà a, thao luyện trên sân. Tashiji nắm mộc đao, dẫn đứng thành phương trận hải binh nhóm, tiến hành chém huấn luyện, 300 đánh xuống chém động tác đánh xuống, không thiếu hải binh đều đầu đầy đại hãn, mà ngốc manh nữ thượng sĩ chẳng qua là hơi có thở hổn hển. Hướng nhìn phải đều, Tashiji nhìn phía sau đầu đầy đại hãn, toàn bộ muốn ngồi xuống hải binh nhóm, lớn tiếng kêu lên, Nguyên bản mệt mỏi đến cơ hồ muốn nằm úp sấp hải binh nghe được Tashiji kêu lên. Nhất thời toàn bộ đứng dậy, nắm mộc đao, lấy nhỏ bé bước xếp thành đội làm. Thân thể thẳng tắp, dưới chân đứng thành hình chữ bát. Ba, bày ra tư thế đứng nghiêm, giống một cái gương mẫu. Mỗi một danh hải binh đều lấy ra điên đỉnh trạng thái. Không vì cái gì, liền là bên cạnh còn có một cái trung tướng nhìn tại. Đứng nghiêm, Tashiji quát lên, dầm, sở hữu hải binh chân phải toàn bộ nâng lên, nhẹ nhàng dẫm một cái. Thanh âm tề chỉnh, Shirakawa trung tướng, thao luyện xong, xin phép hạ, Tashiji hướng về phía Shirakawa nói, ừ, nghỉ. Shirakawa gật đầu một cái, dầm, hải binh nhóm chân trái toàn bộ đưa ra, thanh âm tề chỉnh, đứng nghiêm, Shirakawa lại ra lệnh một tiếng, hải binh nhóm chân trái nhất thời thu sạch trở về, thanh âm giống vậy tề chỉnh, không tệ, Shirakawa gật đầu một cái, làm được như vậy, đã là rất tốt, các ngươi rất không tồi, bất quá như thế vẫn chưa đủ. 300 hạ phách đao liền làm đến thở hồng hộc. Cái này ở chúng ta tân thế giới chi bộ. Mỗi ngày là 5 lần thao luyện. Mỗi lần là 500 cái phách đao. Shirakawa cười nói. Mỗi ngày 5 lần thao luyện. Mỗi lần 500 cái phách đao. Đó cũng quá. Hải binh nhóm thoáng cái chừng đại con mắt. Tashiji cũng tương đối giật mình. Bởi vì tân thế giới chi bộ thời khắc đều có thể bị hải tặc trùng kích. Cho nên phải bỏ ra gấp bội huấn luyện. Bình thường nhiều chảy mồ hôi. Thời chiến thiếu chảy máu. Shirakawa nói. Nguyên lai là như vậy. Tashiji bừng tỉnh đại ngộ. Tân thế giới. Đây chính là đại hải trình nửa đoạn sau. Hải quân thế lực rất khó sờ đến nơi đó. Cho nên phải gấp bội huấn luyện. Bình thường nhiều chảy mồ hôi. Thời chiến thiếu chảy máu. Bình thường hải binh nhóm trong mắt bốc lên sao. Ha ha, bất quá các ngươi hiện tại trạng thái cũng đã rất không tồi. Mấy năm gần đây, tiến vào đại hải trình hải tặc giảm bớt rất nhiều. Những thứ này đều là các ngươi cùng trưởng quan các ngươi Smoker thượng tá công lao. Shirakawa, giáo huấn hết lời, lại khen ngợi một phen. Nhất thời nhượng sở hữu hải binh trên mặt sông lên một tầng nụ cười. Shirakawa trung tướng mời không nên nói như vậy. Những thứ này đều là chúng ta hẳn làm. Tashiji nhỏ cười nói. Ta nói phải nói thật. Shirakawa cười lắc đầu một cái. Đông Hải là hòa bình nhất chi hải. Hải tặc nhóm tiền thưởng không có vượt qua 100 triệu. Nhưng là Smoker vẫn như cũ dụng tâm. Có thể thấy hắn tận trung cương vị. À, cái kia. Shirakawa trung tướng. Còn có một cái sự tình. Hy vọng ngươi chỉ giáo một chút. Tashiji nghe Shirakawa khen ngợi, tâm lý có chút nhỏ vui vẻ, bất quá thu thúc tâm tình, nghiêm nghị hướng Shirakawa cúc một cung. Cái gì sự tình? Shirakawa nhìn Tashiji trịnh trọng dáng vẻ, không từ đáy lòng bắn ra, nên giải thích thế nào chính nghĩa triết học đây? Ta cái này tiện tiện miệng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.